Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, là thật hay giả? Ngươi làm gì vậy à? Lý Lăng một mặt mộng bức, còn có chút tức giận. Thời gian đến, ta muốn gọi ngươi lên, tại ngươi bên lỗ tai kêu một tiếng, kết quả ngươi gọi so với ta lớn tiếng, sợ đến ta kêu loạn, sau đó ngươi gọi được tiếng lớn hơn, chấm ngoặc kép. Lý Tình cười nhánh hoa run rẩy, người gọi ta lên, thật tốt kêu không được, muốn tại lỗ tai ta một bên kêu to. Lý Lăng một mặt tức giận, vì sao lại có một cái như vậy não tàn muội muội à? Ca, ta đến tìm ngươi, là nghĩ chơi đùa một cái thú vị trò chơi. Lý Tình cuối cùng nghiêm túc, gì đó trò chơi nói mau. Lý Lăng nhắm mắt lại dựa vào nằm trên ghế salon. Thật sự lười để ý nàng. Đại học chúng ta trong sân trường lưu truyền một cái đô thị truyền thuyết. Nói tại ban đêm lúc 0 giờ 30 phân trái phải. Đánh một chậu nước ngồi chồm hổm dưới đất gội đầu. Đem đầu cùng khuôn mặt toàn bộ làm thấp. Đem nước gội đầu trên đầu lau tốt còn muốn bôi ở trong mắt. Sau đó ngồi chồm hổm dưới đất động một cái cũng không cần động. Không muốn mở mắt, cũng không nên nói. Chờ hơn mấy phút. Hôn mê bất tỉnh trưởng bối thân nhân sẽ tới đến ngươi đối mặt. Giúp ngươi keo kiệt đầu gội đầu. Ta muốn ba, cho nên, ta muốn thử một chút truyền thuyết này rốt cuộc là thật hay giả. Lý Tình cuối cùng mở miệng nói ra. Nàng ý đồ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngươi ở trong trường học mình cũng có thể chơi đùa a. Làm gì tới tìm ta? Lý Lang yên lặng chỉ chốc lát sau mở miệng. Ta một người không được. Án quy tắc, nếu như có huynh đệ tỉ muội, muốn huynh đệ tỉ muội cùng nhau ngồi xổm xuống đất gội đầu mới được. Lý Tình giải thích qua đến, tìm Lý Lang nguyên nhân. Được rồi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Chơi đùa loại này trò chơi đưa tới khả năng không phải hôn mê bất tỉnh ba, mà là gì đó khác đồ không sạch sẽ. Lý Lang xem qua một ít phim kinh dị bên trong thì có tương tự tình huống. Thân nhân xảy ra chuyện sau đó, nhân vật nam chính nữ chủ môn vì và người thân gặp lại một mặt, cử hành đủ loại chiêu quỷ nghi thức, kết quả thân nhân không thấy, đưa tới ác quỷ, ác linh loại hình nhưng là lại cũng đuổi không trở về. Cuối cùng nhân vật nam chính nữ chủ cũng bị một làn sóng mang đi. Chỉ là truyền thuyết sao? Có thể thành công hay không còn chưa nhất định, cả người cũng quá nhát gan, liền thử một chút cũng không dám. Lý Tình xử xuất phép khích tướng. Lý Lăng đối với nàng phép khích tướng chút nào vô cảm. Bất quá hắn xưa nay là một cái người chủ nghĩa duy vật. Mặc dù xem qua rất nhiều phim kinh dị, tiểu thuyết kinh khủng, nhưng chưa bao giờ tin quỷ thần. Hắn cũng không cho là muội muội Lý Tình cái này trò chơi có thể thành công. Vì không để cho nàng thất vọng, Lý Lăng quyết định theo nàng. Án nàng nói làm. Còn cũng không tin trên đời này sẽ có quỷ. Lý Lăng đáp ứng sau đó. Lý Tình thật cao hứng đi phòng vệ sinh rót nước đi rồi. Nàng chuẩn bị hai cái chậu. Phòng vệ sinh địa phương quá nhỏ. Không tha cho hai người đồng thời ngồi xổm xuống đất lên gội đầu. Cho nên chỉ có thể một cái ở bên trong. Một cái ở bên ngoài. Đánh tốt thủy sau đó. Lý Tình đem Lý Lăng kêu qua. Xé cho hắn một chai nước gội đầu. Mình thì ngồi ở trong phòng vệ sinh. Hai người cách nhau hai. Xa 3 mét dáng vẻ. Cả người bất kể có tin hay không. Nhất định phải theo ta nói làm a. Nếu không ta liền bạch mang. Lý Tình hướng Lý Lăng lại dặn dò mấy câu. Biết. Lý Lăng thờ ơ ngồi xổm người xuống đi. Dùng trong chậu rửa mặt khăn lông làm ướt tóc cùng khuôn mặt. Nhất định phải tại đầu phát lên. Còn có ánh mắt bên ngoài đều muốn bôi lên nước gội đầu. Lý Tình tự mình giặt thời điểm. Cũng hướng Lý Lăng nhấn mạnh. Lau. Lý Lăng mặc dù không tình nguyện. Nhưng vẫn là dựa theo Lý Tình chỉ thị. Dùng nước gội đầu lau tóc cùng ánh mắt. Sau đó nhắm mắt lại ngồi ở nơi đó. Bắt đầu từ bây giờ liền không cần nói rồi. Cũng không cần động. Chờ ta nói kết thúc ngươi nói nữa. Lại động. Lý Tình lại mở miệng. Được, không nói bất động, Lý Lăng cúi đầu đứng ở nơi đó. Bởi vì nước gội đầu bôi ở rồi trong mắt, cũng không biện pháp mở mắt. Hôm nay ban ngày quá mệt mỏi. Lý Lăng buồn ngủ nhanh hơn không kiên trì nổi. Bây giờ còn phải lấy như vậy một loại cổ quái dáng vẻ nhắm mắt lại đứng ở nơi này. Không thể nói chuyện, không thể động. Hắn thần trí lại có chút hoảng hốt lên. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên, Lý Lăng cảm giác một cái tay xuất hiện ở trên đầu của hắn. Móc đầu hắn ra, giúp hắn gội đầu. Rất thoải mái. Tiểu Tình, đừng làm rộn. Lý Lăng đột nhiên thanh tỉnh lại. Đưa tay bắt được cái tay kia. Lạnh giá bóng loáng tay. Ta không có náo a. Chấm ngoặc kép. Lý Tình thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Lý Lăng bắt lại cái tay kia dùng sức thoáng dãy giụa. Khả năng bởi vì nước gội đầu nguyên nhân rất là bóng loáng. Vèo, mà một hồi liền rút ra ngoài. Lý Lăng toàn thân nổi da gà nhất thời đã thức dậy. Hắn muốn mở mắt nhìn một chút trước mặt giúp hắn keo kiệt thủ lĩnh đến tột cùng là ai. Vừa mở mắt, nước gội đầu đi vào trong đôi mắt. Đâm vào ánh mắt hắn lập tức lại nhắm lại. Lý Lăng bất chấp suy nghĩ nhiều. Vội vàng dùng khăn lông lau chùi rớt trong mắt nước gội đầu. Lại vắt khô khăn lông nhanh chóng lau khô ánh mắt cùng tóc. Này mới ngẩng đầu lên hướng trước mặt nhìn sang. Không có thứ gì. Trong phòng vệ sinh cũng trống rỗng. Muội muội Lý Tình đã không thấy bóng dáng. Tiểu Tình. Lý Lăng quay người lại. Ở phòng khách cùng trong căn phòng tìm một vòng. Vẫn là không có nhìn đến Lý Tình. Mới vừa rồi khẳng định chính là nàng tại đùa dai. Liền một chốc lát này. Chạy đi đâu? Lý Lăng nhíu mày, hắn thuận tay cầm lên rồi điện thoại di động của mình bấm muội muội Lý Tình dãy số. Qua một lúc lâu mới kết nối. Ca, ngươi hơn nửa đêm tìm ta làm gì? Bên kia truyền đến Lý Tình lười biếng thanh âm. Ngươi ở chỗ nào? Ở trường học sao? Lý Lăng cảm giác không đúng lắm. Ta tối nay một mực ở trường học A. Đang ngủ trong phòng A. Này cũng mấy giờ rồi hả? Nhờ cậy. Ta Minh Thiên còn phải đi học. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải mới vừa ở chỗ này của ta sao? Này, này, chớ cúp a. Nghe được bên kia cắt đứt ục ục thanh âm. Lý Lăng trong lòng cảm giác càng thêm không ổn. Trước một giây vẫn còn hắn nơi này. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở mười mấy cây số bên ngoài trường học. Nàng cố ý trốn đùa dai chứ? Nếu như không là nàng. Kia mới vừa rồi trong căn phòng nói chuyện cùng hắn làm trò chơi người là người nào? Lại đánh đi qua, quả nhiên dập máy. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Lăng quyết định đánh cho Lý Tình ngủ chung phòng đồng học. Hắn khi còn bé nhà hàng xóm nữ hài diêu mễ dai. Hỏi nàng một chút là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là hỏi rõ Lý Tình tối nay có hay không một mực đợi ở trong trường học. Liền có thể xác nhận có phải hay không muội muội Lý Tình tại đùa dai rồi. Điện thoại vang lên một lúc lâu tiếp thông. Này, Lăng ca có tìm ta có chuyện gì? Diêu mễ dai thanh âm. Đồng dạng cũng là ngủ sau đó bị đánh thức cái loại này thanh âm. Muội muội ta Tiểu Tình bây giờ đang ở phòng ngủ sao? Tối nay có hay không cùng với ngươi? Lý Lăng hỏi gió. Muội muội của ngươi, Tiểu Tình. Diêu mễ dai tựa hồ thanh tỉnh một ít. Ừ, một khắc trước nàng còn ở chỗ này của ta. Thế nhưng, một cái nháy mắt, ta đánh nàng điện thoại. Nàng lại nói nàng ở trường học trong phòng ngủ. Cùng các ngươi chung một chỗ. Lý Lăng vội vàng muốn chờ đến Diêu mễ dai xác nhận. Ngươi lấy ở đâu muội muội? Mẹ ngươi không phải cũng chỉ sinh ngươi một cái sao? Diêu mễ dai hoàn toàn thanh tỉnh lại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.